Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3059, chương 3336, phá hư. Canh 2, Sở Ly ngưng thần mà chống đỡ. Tuy nói Thẩm Hạnh thoạt nhìn rất nhu thuận, không có dở trò bộ dáng. Hắn lại lo lắng, theo hắn rất hiểu rõ. Thẩm Hạnh cùng Hoàng Cực Tông các đệ tử tính tình bất đồng. Hoàng Cực Tông các đệ tử là đầu tường thảo tính cách. Nhẫn nhục chịu đựng, đắc chí liền càn rỡ. Không bằng lúc liền cúi đầu xoay người không hề gánh nặng. Thẩm Hạnh nhưng lại tâm cao khí ngạo. Nàng khả năng từ nhỏ là kỳ tài. Một mực bị làm hư đâu. Cho nên làm việc cương liệt tuyệt quyết. Cũng không phải là đã bị thua thiệt liền tính toán tính cách. Hắn là trông cậy vào nàng thả người. Lại không trông cậy vào nàng thành thành thật thật làm. Liên tục không dứt nguy nga ngọn núi khổng lồ chậm rãi hạ lạc. Liền muốn đáp xuống kim trì phía trên. Đồng thời kim trì bên trên xuất hiện bốn đóa hoa sen. Sở Ly lông mày nhíu lại. Ngọn núi khổng lồ trong chui ra bốn đạo quang ảnh. Phân biệt quăng vào hoa sen trong. Sau đó hoa sen tách ra chói mắt vầng sáng. Cho dù là Sở Ly cũng mở mắt không ra. Chỉ có thể nhắm lại. Dùng vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. Tại đây giống như xem chiếu xuống. Hắn thấy được liên tục ngọn núi khổng lồ hình thành hơi mỏng khói đen. Rơi xuống kim trì bên trên. Hắn lập tức nghiêm nghị. Mở to mắt bất chấp chói mắt vầng sáng. Mãnh liệt một chưởng chụp về phía Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh vẫn không nhúc nhích. Tùy ý hắn đánh trúng. Phốc. Thẩm Hạnh rắn rắn chắc chắc trong một chưởng. Mở to mắt. Đồng thời phun ra một đạo máu tươi. Nhíu mày bất mãn chừng hướng hắn. Tịnh Như. Thẩm Hạnh quát, qua sông đoạn cầu cũng quá nhanh đi. Lúc này kim trì trong bốn đóa hoa sen còn đang chớp động chói mắt vầng sáng. Sở Ly cười lạnh nói, Thẩm cô nương, còn thật đủ lớn mật, muốn phá hư kim trì. Nói hưu nói vượn cái gì? Thẩm Hạnh quát, người không muốn làm cho bọn hắn phục sinh. Cái kia dễ tính, Sở Ly khẽ nói, Thẩm cô nương, thu lại cái này vô sinh thần cảnh a. Nó dễ dàng phóng khó thu. Ta muốn nhận có thể thời gian ngắn không có khả năng. Thẩm Hạnh khẽ nói. Sở Ly nói. Ta đây liền giúp ngươi giúp một tay. Hắn nói xong lại là một chưởng đánh ra. Ầm ầm. Thẩm Hạnh vươn tay đón chào. Phát ra nổ mạnh. Hai người tất cả bồng bềnh lui về phía sau một bước. Thẩm Hạnh quát. Tịnh Như. Ngươi hèn hạ. Sở Ly hừ một tiếng. Lần nữa xuất chưởng. Trưởng lực không dứt, hoa sen thần trưởng đánh ra, nhiều đóa hoa sen ngưng tụ thành, bay bổng hướng về Thẩm Hạnh. Cái này nhiều đóa hoa sen chính là Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh nội lực chỗ ngưng. Nhìn như bay bổng, xinh đẹp mà yêu nhã, đã có chí mạng uy lực. Thẩm Hạnh bấm tay gảy nhẹ, rầm dập ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếng sấm không dứt bên tai, nhưng lại màu đen chỉ lực cùng hoa sen chạm vào nhau phát ra. Nổ mạnh qua đi tiêu di ở vô hình. Sở Ly nhíu mày. Chứng kiến cái kia từng tòa ngọn núi hắc khí tiếp tục xâm nhập kim trì. Mà kim trì giống như đối với hắc khí cũng không cự tuyệt khiển trách. Lòng hắn hạ cảm giác không tốt. Động tác trở nên kịch liệt. Hư không mây trắng chỗ ngưng hiện một đóa hoa sen. Hoa sen rơi hạ một đạo cột sáng. Trực tiếp hướng về Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh nhẹ nhàng rung động. Tránh đi cột sáng. Nhưng cột sáng cực nhanh vượt qua nàng thân pháp. Ông, chấm ngoặc kép, cột sáng bao phủ ở nàng. Trên người nàng hắc quang chớp động, cùng cột sáng bất phân thắng bại. Phát ra kịch liệt chấn động âm thanh, mà phía sau nàng ngọn núi trở nên mờ mịt vài phần. Không còn nữa trước rõ ràng chân thật. Sở Ly lộ ra vẻ tươi cười. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời lại ngưng ra một đóa cực đại hoa sen đến. Sau đó chiếu ra một đạo cột sáng hướng về Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh trên người hắc quang nhanh chóng tan rã, giống như bạch tiết gặp gỡ ánh mặt trời. Sở Ly cười lạnh một tiếng. Hắn cũng là vừa vặn phát hiện chính mình có thể mượn hai đóa thiên liên chi lực. Quả nhiên là huyền diệu. Thiên liên thần hàng thuật lại vẫn có cấp độ. Hắn bất chi bất giác tiến nhập tầng thứ hai. Một khi tiến vào đến tầng thứ ba, cái kia rất có thể mượn ba đóa thiên liên chi lực. thậm chí càng về sau, có thể mượn 4 đóa, 5 đóa, 6 đóa, thậm chí càng nhiều nữa thiên liên. Những thiên liên này lực lượng điệp ra, thế gian lại có bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Hắn phảng phất thấy được một đầu thông thiên đại đạo, bất quá việc này muốn dễ dàng đi khó. Hắn thậm chí không biết đi thông càng cao tầng thứ xử lý pháp. Chỉ dựa vào 16 câu giống như là thiên thư khẩu quyết. Hắn đến nay còn không có một tia lĩnh ngộ. Theo thẩm hạnh trên người hắc quang suy yếu. Phía sau nàng hư không ngọn núi càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Phảng phất biến thành một đám sương mù. Càng lúc càng mờ nhạt. Rốt cục ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngọn núi sụp đổ. Tiêu tán ở hư không. Sở Ly thư một hơi. Lại để cho những ngọn núi này phát ra hắc khí tràn ngập tiến kim trì. Hắn càng không biết kim trì sẽ phát sinh loại biến hóa nào. A, thẩm hạnh gào thét, hắc quang tăng vọt, nàng hai mắt sáng quắc. Hàn quang giống như là điện bắn ra hướng hắn. Sau một khắc nàng hóa thành một đạo quang bắn đến. Sở Ly song trưởng đánh ra. Hai đóa hoa sen nghênh hướng thẩm hạnh. Bang bang, thẩm hạnh hào không thèm để ý. Trên người hắc quang bắn ra cái này hai đóa hoa sen. Dĩ nhiên đã đến Sở Ly phụ cận. Một trưởng chụp được. Ba. Hai người trưởng lực tương giao. Song trưởng hợp cùng một chỗ không xa rời nhau. Thẩm hạnh cười lạnh trừng mắt hắn. Tịnh như. Người ngoại trừ mượn lực lượng. Còn có biện pháp nào? Hai người dán được gần trong gang tấc. Bật hơi có thể nghe. Nhàn nhạt mùi thơm bay vào hắn trong mũi. Tuyệt mỹ khuôn mặt ánh vào hắn tầm mắt. Hắn lại không động tâm chút nào. Khẽ nói. Ngây thơ. Lưỡng đạo cột sáng rơi xuống. Bao phủ hai người. Thẩm hạnh chỉ cảm thấy Sở Ly trưởng lực rồi đột nhiên cường hoành. Nàng bay rớt ra ngoài. Phốc. Nàng trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Sở Ly cười nói. Không phải chỉ có thẩm cô nương ngươi có thể tá lực đả lực. Hắn liếc khám phá thẩm hạnh dụng tâm. Nàng người mang di hoa tiếp mộc kỳ thuật. Cho nên muốn dẫn lực lượng của mình đối kháng thiên liên lực lượng. Do đó giúp nhau triệt tiêu. Đáng tiếc nàng không biết mình cũng tinh thông này thuật. Vừa mới giúp nhau khắc chế. Lực lượng không bị dẫn đi. Thẩm hạnh quát. Chớ đắc ý. Nàng mãnh liệt phóng tới kim trì. Sở Ly lóe lên đã đến nàng phụ cận hoành ngăn cản. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép, hai người trưởng lực chạm vào nhau. Kim trì gợn sóng nổi lên. Đang tại lóng lánh lấy vầng sáng 4 đóa hoa sen nhẹ đãng. Hai đóa thiên liên lực lượng lần nữa đánh xuống. Thẩm hạnh cắn răng nói. Tịnh như, chớ trách ta lòng dạ ác độc. Nàng bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc ra viên kính. Viên kính bỗng nhiên đem lưỡng đạo cột sáng kéo tiến chính mình mặt kính. Thiên liên lực lượng chút xuống. Lại đều bị viên kính chỗ thu đi. Rốt cuộc ngăn không được thẩm hạnh. Thẩm hạnh bỗng nhiên khẽ đảo mặt kính. Sở Ly báo động nhất thời. Lóe lên biến mất. Thẩm hạnh đem mặt kính nhắm ngay kim trì. Viên kính bắn ra một đạo mịt mờ bạch quang rơi xuống kim trì bên trên. Ầm ầm. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Kim trì kịch liệt chấn động. Sở Ly sắc mặt đại biến. Quát khẽ nói. Thật to gan. Hắn phát giác kim trì đang tại bị phá hư. Cái này thẩm hạnh muốn đào liên hoa tông căn cơ. So đào tiết ngân hoa ác hơn cay. Kim trì so tiết ngân hoa quan trọng hơn. Thế gian có thể phá hư kim trì bảo vật hy hữu chi lại hy hữu. Hết lần này tới lần khác cái này bảo kính là thứ nhất. Hắn mãnh liệt hít một hơi. Trong đầu quan tưởng một bức kỳ dị hoa sen. Sau đó hai tay kết ấn. Trong miệng thì thào tụng cầm một đoạn khẩu quyết. Ô, chấm ngoặc kép, một tiếng ung dung thét dài theo kim trì ở trong phát ra. Sau đó kim trì rồi đột nhiên sáng rõ. Hư không ngưng ra một đóa kim sắc hoa sen. Kim liên chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Giống như chính thức kim tử tạo thành. Rồi lại nhẹ nhàng vô cùng. Bồng bềnh nghênh hướng thẩm hạnh. Phiêu hướng cái kia mặt bảo kính. Thẩm hạnh nhíu mày, đẩy ra thân hình. Nhưng kim sắc hoa sen như ảnh tùy hình. Tiếp tục thổi qua đi. Nó nhìn như nhẹ nhàng như ở trong nước di động. Tốc độ lại cực nhanh. Không đợi thẩm hạnh lần thứ hai chớp động. Dĩ nhiên dán lên bảo kính. Phanh. Bảo kính bắn ra vạn đạo quang mang, nổ ra, Thẩm Hạnh bay rớt ra ngoài. Trên không trung, phốc nhổ ra một đạo máu tươi. Trùng trùng điệp điệp ném tới kim trì trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.